Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2423, xoắn suýt lựa chọn, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻn vẹn một chữ hạ xuống, lại là như là có gió lốc nổ vang, bao phủ thiên địa oanh, cái kia to lớn đao mang, giống như là từ thiên ngoại kéo dài tới, tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, hướng thẳng đến phía trước nhất màn sáng hạ xuống. Răng rắc, đảo thứ nhất màn sáng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn vỡ vụn. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, cho đến thứ 19 nói, đều là bẻ gãy nghiền nát, tựa như quét ngang, đạo đạo vỡ nát. Cho dù là thứ 20 nói, cũng vẻn vẹn kéo dài 3 giây. Đao mang tiêu tán, tính cả màn sáng cùng một chỗ, giống như đồng quy vu tận, tiêu tán tại giữa đất trời. Tô Hàn một bước bước ra, trực tiếp vượt qua 200 trượng, đứng ở 3.000 trượng địa phương, cùng Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ chờ người đứng sóng vai. Cái này, Lăng Tiếu trong mắt đều phải trừng ra ngoài, nhìn cách đó không xa cái kia đạo bạch áo thân ảnh, khóe miệng mà hung hăng run rẩy. Cái kia cuối cùng một đạo màn sáng, ta có thể là dùng hết toàn lực mới vừa oanh mở đó a, có thể tông chủ cái này. Dưới một đao, liền trực tiếp toàn bộ chém ra rồi. Cũng qua biến thái đi, nếu như không phải đã thành thói quen Tô Hàn khủng bố, Lăng Tiếu thật sẽ không tin tưởng, Tô Hàn tu vi, vẻn vẹn tứ phẩm đạo tôn cảnh. Hết sức rõ ràng, Tô Hàn khí tức, tuy nói cùng mình giống nhau, nhưng tổng hợp về mặt chiến lực, Tô Hàn vẫn là đủ để nghiền ép chính mình. Tha Phương mới chém ra màn sáng, sử dụng vũ khí, vẻn vẹn cái kia cực phẩm minh khí cấp bậc thần đao cực dạ mà thôi. Tại Tô Hàn trong tay, còn có tiên khí tròn đỉnh. Còn có cái kia tổng ma long quật làm ở bên trong lấy được tiên khí trường kiếm. Nếu đem cực giả đổi thành này chút, cái kia muốn chém mở này chút màn sáng, chẳng phải là càng thêm đơn giản. Tông chủ thật mạnh, Diệp Tiểu Phỉ cũng là cười nói, làm sao cảm giác ca ca chiến lực, đều gần sánh bằng ta đây. Hương Nhi lệch ra cái đầu nói, Hương Nhi phải thật tốt tu luyện, cũng không thể bị ca ca cho đuổi kịp, dù sao. Hương Nhi nhưng là muốn bảo hộ ca ca đây này. Rất nhanh, liền biến thành hắn bảo hộ ngươi. Hủy diệt nữ hoàng quét Tô Hàn liếc mắt. Phụ thân lợi hại nhất. Mặt đất bên trên, Tô Thanh cùng Tô Giao Thanh âm đồng thời truyền đến. Bọn hắn dùng Tô Hàn làm ngạo. Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên đám người, cũng đều tại mỉm cười nhìn Tô Hàn. Các nàng cũng không có biểu hiện ra cỡ nào thần sắc kinh ngạc. Tựa hồ Tô Hàn mặc kệ cỡ nào mạnh, vậy cũng là hẳn là. Mà Tô Hàn nơi này, thì là tại trầm ngâm bên trong, nhìn về phía Diệp Tiểu Phỉ. Ta trước đó nói qua, ngươi nhất định có thể tới, mà ngươi chỉ cần tới, cách kia không chỉ vạn cổ đạo pháp, ta cũng sẽ ban thưởng ngươi một vật. Không cần tông chủ, có thể có tất cả mọi thứ ở hiện tại, Tiểu Phỉ đã vô cùng. Đồ vật gì, Lăng Tiếu so Diệp Tiểu Phỉ còn nóng vội, trực tiếp cắt ngang Diệp Tiểu Phỉ, thay nàng hỏi lên. Liên quan gì đến ngươi? Cút sang một bên, Diệp Tiểu Phỉ trừng mắt liếc hắn một cái, Lăng Tiếu ra mặt rõ ràng rất dày, u oán nói. Tông chủ, ngài cũng không thể dạng này a, chúng ta đều đi đến nơi này, ngài nếu là chỉ ban thưởng nàng, vậy liền quá không công bằng. Tô Hàn không nói gì, lâm vào yên lặng, nói thật, cái kia 10 cái tạo hóa thánh linh đan, rốt cuộc muốn phân cho người nào, hắn cũng có chút xoăn suýt. Có công bằng hay không khác nói. Then chốt phải dùng tại trên lưỡi đao mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân chia như thế nào, chủ yếu là nhằm vào tam giáo 9 phái 72 tông, rốt cuộc mạnh cỡ nào chiến lực. Bọn hắn trước mắt đến xem, mặt ngoài người mạnh nhất, liền là Thái Hư giáo thủ tôn. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, Thái Hư giáo thủ tôn, ta có thể giải quyết, cho dù là không giết được hắn, ít nhất kiềm chế lại, vẫn là không có vấn đề. Trừ hắn ra, liền là thánh nữ cung cửu xà thánh tiên, cùng với cái kia tịnh thần phái lao ẩu đám người. Tu vi của các nàng, bản thân cũng không phải là bình thường á tiên cấp, ở vào ám vu thái hoàng, quý phong tiên hoàng đám người, cùng âm dương đao thánh ở giữa, lại thêm tiên khí, hoàn toàn có khả năng cùng không có tiên khí âm dương đao thánh địch nổi. Thế nhưng, chúng ta bên này cũng có Hương Nhi, còn có hủy diệt nữ hoàng. Dùng hủy diệt nữ hoàng chiến lực, chỉ cần cho nàng một kiện tiên khí, cái kia đừng nói một người, liền đem lão ẩu cùng cửu xà thánh tiên toàn bộ kiềm chế lại, cũng không có vấn đề gì. Hương Nhi, cần pháp trượng loại hình tiên khí, cũng có thể kiềm chế lại mấy người. Thế nhưng, dân giáo chín phái 72 tông bên trong, chắc chắn còn có ẩn giấu nội tình. Bọn hắn cực kỳ tự đại, cảm thấy chỉ dựa vào những cái kia, đã có khả năng diệt ta Phượng Hoàng Tông, đây là một nguyên nhân. Diệt Phượng Hoàng Tông về sau, bọn hắn còn muốn kiềm chế lẫn nhau, đây là cái nguyên nhân thứ hai. Ta ở kiếp trước tại hạ đẳng tinh vực thời điểm, bọn hắn liền đã tồn tại, cho đến giờ phút này, ức vạn năm đi qua, sao lại chỉ có những thủ đoạn này, đây là cái nguyên nhân thứ ba. Tổng hợp này ba nguyên nhân, ta dám khẳng định, bọn hắn nhất định còn có ẩn giấu nội tình. Này chút ẩn giấu nội tình, không phải á tiên cấp cường giả, liền là tiên khí, đến mức thiên đế cảnh, ta Phượng Hoàng Tông số lượng mặc dù vẫn như cũ so ra kém bọn hắn, nhưng đỉnh phong thiên đế cảnh rất nhiều, một người kiềm chế mấy người không là vấn đề, bởi vậy, không cần tại thiên đế cảnh phía trên, e ngại bọn họ. Đạo tôn cảnh, ta Phượng Hoàng Tông, càng sẽ không e sợ, cho nên, ta hiện tại muốn cân nhắc, là hẳn là tạo nên thiên đế cảnh, vẫn là phải tạo nên đỉnh phong á tiên cấp. Tạo hóa thánh linh đan dược hiệu, là tiên cảnh phía dưới, mặc cho tu vi thế nào thôn phệ, đều có thể gia tăng một cái tiểu phẩm cấp, bao quát á tiên cấp ở bên trong. Có thể á tiên cấp, không có phẩm cấp chi điểm, lại như thế nào có thể nhìn ra tăng lên. Liền là trước đó Tô Hàn chỗ đại khái phân ra mấy cấp bậc. Ám vu thái hoàng, âm dương đao thánh, thái hư giáo thủ tôn. Thời khắc này Lăng Tiếu, cùng ám vu thái hoàng tương đương. Nếu là nuốt vào một viên tạo hóa thánh linh đan, rất có thể sẽ tăng lên đến âm dương đao thánh trình độ. Nếu là nuốt vào hai cái, nói không chừng, liền có thể cùng thái hư giáo thủ tôn so sánh. Cần phải là đem cho hắn này hai cái tạo hóa thánh linh đan, cho hiên viên khung chờ thất phẩm thiên đế cảnh, cái kia không hề nghi ngờ, lại có thể tạo ra được hai cái á tiên cấp. Cái này là Tô Hàn chỗ xoan suýt địa phương, Diệp Tiểu Phỉ, cùng với chiến tộc 7 người. Như mỗi người đều có thể nuốt vào một viên tạo hóa thánh linh đan, cái kia Phượng Hoàng Tông, sẽ xuất hiện 8 vị á tiên cấp cường giả. 8 vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo về số lượng tôi nói, tuyệt đối có khả năng nghiền ép bất kỳ một cái thế lực, dù cho là tinh không liên minh cùng tứ đại đạo viện, tại hạ đẳng tinh vực ở trong á tiên cấp, Tô Hàn đều dám nói khẳng định, không có 8 vị. Cần phải là phân cho Lăng Tiếu hai cái. Vậy thì tương đương với, tổn thất hai cái á tiên cấp, tạo ra được một vị đỉnh cấp á tiên cấp. Là đỉnh cấp á tiên cấp có ích, vẫn là bình thường á tiên cấp có ích. Ngoại trừ tam giáo chín phái 72 tông bên ngoài, ta phải đề phòng, còn có âm dương đao thánh. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn cùng âm dương đao thánh tiếp xúc không nhiều, nhưng chỉ theo hắn vì tiên cảnh, có thể đem tính mệnh đều không quan tâm điểm này, liền có thể nhìn ra. Hắn là một cái không từ thủ đoạn, thậm chí có thể xưng tàn nhẫn người. Như thật có thể đi đến tiên cảnh, vậy hắn tất nhiên sẽ tại dừng lại tại hạ đẳng tinh vực trong khoảng thời gian này, làm thần mộng phái chăn đệm tốt hết thay. Mà Phượng Hoàng Tông, rất có thể, sẽ trở thành làm bàn đạp một trong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.